Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo mình anh em là hôm nay mình có chút việc đột xuất về quê, cho nên là không có đọc truyện kịp. Nói chung là thông báo với mình hơi muộn. Nói chung kiểu đó gì thì cũng bị lỡ mất thời gian đọc truyện thôi, tại vì mình đã không được ngủ đêm rồi, ngủ được có 1-2 tiếng nhưng mà lại phải cho các con nó đi học rồi lại phải phi dưới quê, cho nên là nó hơi nhọc. Lúc mình về nhà là 2 giờ chiều nhưng mà không có làm được cái gì hết, thậm chí cơm chả ăn, lao vào giường là ngủ luôn. Chỉ ngủ được khoảng hơn tiếng lại phải đi đón con về rồi các kiểu, là nó hơi oải tí, anh em thông cảm nhá. Mấy ngày hôm nay thì cái gọi là lịch sinh hoạt của mình nó bị xáo trộn hơi nhiều. Trong vòng 1 tuần trở lại đây là thực sự là lịch sinh hoạt bị xáo trộn hơi là nhiều, tại vì kiểu là mình ấy là nếu mà mình thức đêm đọc truyện nha thì mình ngủ rất là sâu, cho nên là mình mấy cái thời gian gần đến sáng mình đi ngủ thì mình không dám ngủ, để ngủ sợ mình ngủ quên mất thì không ai gọi bọn trẻ con dậy cho nó đi học cả, với cả còn cho nó ăn sáng ăn siếc các thứ, nên là mình sẽ cố gắng mình làm cái gì đó để cho thức luôn đến cái lúc chúng nó đi học thì mình mới về làm, thì mới về đi ngủ. Lúc đấy thường thường thì mình sẽ đăng truyện luôn từ lúc khoảng 6-7 giờ sáng hoặc 7-8 giờ gì đấy, sau đó thì mới ngủ. Nhưng mà nếu mà nhà có việc gì đó thì lại đếch ngủ được, lại lằng nhằng đến mẹ tận trưa. Đến tận trưa thế là ngủ được một tí lại phải đặt báo thức hai lần, vừa đặt báo thức ở đồng điện thoại vừa đặt báo thức ở máy tính, sợ không dậy được để chiều đi đón con các thứ. Mẹ, nói chung là sinh hoạt nó bị xáo trộn, nó oải lắm, nên là thôi anh em thông cảm một tí nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là cả thiên hạ đều tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết không chỉ là Thang Đăng Thiên mở ra mà còn có cả Bán Thánh Động nữa, cho nên Ngưu Quỷ Xà Thần gì cũng tới. Không chỉ là cổ thần cảnh đỉnh phong ở rất nhiều thế lực mà thậm chí là không tính yêu ma giới thì cái đám gọi là Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương rồi Tứ Hải Long Vương đều tới cả. Và con gái của Đông Hải Long Vương thì lại là Linh Nhi, bạn với Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở xa xa thì Tô Hàn cảm nhận được một chút ánh mắt phức tạp, đó là ánh mắt của đám người Liễu Gia Thánh Vực. Liễu Truyện Phong chính là người cầm lái của phân bộ Liễu Gia Thượng Đẳng Tinh Vực. Hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, mà còn là cường giả cổ thần cảnh đỉnh phong, thiết thiết thực thực. Trọng yếu nhất chính là hắn còn là dòng chính của Liễu Gia, trong người chảy xuôi huyết mạch chính tông của Liễu Gia. Nếu như nói Tô Hàn chỉ đơn thuần là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, thì Liễu Truyện Phong tự nhiên đối với hắn không có bất luận cảm giác gì, cho dù đối phương đã từng là Yêu Long Cổ Đế. Thế nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy. Ngoài trừ những cái này ra thì Tô Hàn đã từng là con rể của Liễu Gia. Vì đại tiểu thư phong hoa tuyệt đại kia đi theo Tô Hàn, cho dù gặp phải gia tộc truy kích thì cũng không hề có một chút suy nghĩ nào là muốn nhượng bộ cả. Vì thế mà Liễu Gia đã đoạn tuyệt với Liễu Thanh Giao, cũng đoạn tuyệt luôn với Tô Hàn. Sau này Tô Hàn dần dần quật khởi, Liễu Gia vốn định tiếp nhận hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đấy, Liễu Thanh Giao lại bỗng nhiên ngã xuống. Thù mới hận cũ cộng lại để cho Tô Hàn triệt để trở thành kẻ địch của Liễu Gia. Mà trên thực tế thì ngay lúc đó Tô Hàn vô cùng rõ ràng Liễu Gia cũng không phải kẻ nịnh hót gì. Thực sự là bọn họ trên người Tô Hàn không nhìn thấy bất kỳ một điểm sáng nào cả. Đường đường là đại tiểu thư trong một trong 3 gia tộc của Tam Thánh gia tộc. Trên dưới nhà họ Liễu đều cực kỳ yêu chiều nàng. Bọn hắn sao có thể cho phép Liễu Thanh Giao đi theo Tô Hàn cơ chứ? Mà lúc Tô Hàn cho dù là thánh cảnh nhưng mà đối với Liễu Gia mà nói thì hắn cùng với một tu sĩ phổ thông là không có gì khác nhau. Thánh vực nguy hiểm cỡ nào, vậy thì Tô Hàn hắn lấy cái gì tới để mà bảo hộ Liễu Thanh Giao? Không đứng ở cùng một góc độ thì cái nhìn đối với chuyện này cực kỳ khác biệt. Đối với Tô Hàn mà nói thì thời điểm đó Liễu Gia chính là xem thường mình. Còn đối với Liễu Gia mà nói thì bọn hắn cũng không có xem thường Tô Hàn. Nhưng bọn hắn sẽ không cho phép Liễu Thanh Giao đi theo Tô Hàn để mà chịu khổ chịu nạn. Nàng có một có thể sinh hoạt cực kỳ ưu việt và hưởng thụ, dựa vào cái gì để đi theo người uống gió Tây Bắc cơ chứ? Người nếu như có thể thực sự bảo vệ nàng thì cũng thôi, nhưng kết quả cuối cùng là thế nào? Tô Hàn ngươi trở thành túa tẻ cảnh, thế nhưng Liễu Thanh Giao thì lại chết đi. Tô Hàn làm sao có thể giải thích, và hắn có tư cách gì để mà giải thích đây? Liễu Gia xin thề, nếu như không phải vì lúc ấy tu vi của Tô Hàn quá cao, bọn hắn không thể làm gì được, vậy thì nhất định sẽ đem Tô Hàn xé thành mảnh nhỏ. Đây là một thù hận chân chính. Cho dù Tô Hàn trọng sinh một kiếp thì mối thù này hận này cũng kéo dài đến tận bây giờ. Có lẽ cũng chỉ có đại kiều tử của Tô Hàn Liễu Thiên Nguyên mới là người lý giải được hắn trong toàn bộ Liễu gia. Liễu Truyện Phong là người cầm lái cao quý của Liễu gia tại thượng đẳng tinh vực thì lại không có tư cách đi mà hận Tô Hàn, bởi vì lúc đó hắn còn chưa có xuất sinh, cho nên giờ phút này nhìn thấy Tô Hàn, ánh mắt quán chẳng qua chỉ là phức tạp thôi. Sự tình liên quan đến Liễu Thanh Gia và Tô Hàn, rất nhiều người Liễu gia đều biết, đó cũng không tính là bí mật gì. Bây giờ thời điểm mà Liễu Truyện Phong nhìn Tô Hàn, những người khác của Liễu gia cũng đều nhìn sang Tô Hàn. Cái loại ánh mắt này Tô Hàn cảm thụ rất rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía Liễu gia, ánh mắt cuối cùng là lưu lại trên người của Liễu Truyện Phong, không có trao đổi, chẳng qua chỉ khẽ gật đầu. Liễu Truyện Phong cho dù là cường giả cổ thần cảnh đỉnh phong, giờ phút này không khỏi ngẩn người ra. Hắn có chút hoảng hốt, không biết là có nên để ý tới Tô Hàn hay không. Nghiệt duyên. Cuối cùng Liễu Truyện Phong thu hồi tầm mắt, dường như không quen biết Tô Hàn vậy. Trong lòng hắn chỉ thấy có chút không đáng đối với Liễu Thanh Giao. Đại tiểu thư bỏ ra hết thảy, thậm chí bao gồm cả sinh mệnh của chính mình, để thành tựu cho vị yêu long cổ đế trước mắt này. Thế nhưng kết quả thì sao đây? Tô Hàn ngã xuống, trọng sinh một kiếp, vẫn như cũ sống tiêu dao tự tại. Hắn không có bản sự để cho Liễu Thanh Giao trọng sinh, nhưng lại có bản sự để cho mình trọng sinh. Năm đó Liễu Thanh Giao trả giá đối với hắn, chắc chắn hắn đều đã ném ra sau đầu. Bằng không thì hắn há có thể có nhiều thê tử đến như vậy. Năm đó, hắn nói là cả đời này chỉ thích và chỉ cưới một mình Liễu Thanh Giao, chẳng lẽ đều là đánh giấm cả hay sao? Chuyện ma quỷ mà thôi, toàn bộ đều là chuyện ma quỷ đi gạt nữ hài tử nhà người ta. Liễu Truyện Phong nghĩ như thế nào Tô Hàn đại khái có thể đoán được, trong lòng quán thở dài, không khỏi nhìn sang phía của Đường Ức. Trùng hợp thay lúc này Đường Ức cũng đang nhìn mình. Trong chớp mắt, cả hai ánh mắt chạm nhau, trái tim của Tô Hàn hung hăng run rẩy, lại dường như có chút trốn tránh. Mà khóe miệng của Đường Ức thì nhếch lên một nụ cười rất xinh đẹp. Đó là người của Liễu gia sao? Nàng nhẹ giọng chuyển âm. Ờ. Tô Hàn gật đầu rồi lại nói. Người đừng có suy nghĩ nhiều. Ta... Tốt. Âm thanh của Đường Ức rất nhẹ nhàng, đem lời nói của Tô Hàn cắt ngang. Ta có thể cảm giác được, chỉ cần thời điểm ta tới thánh cảnh, vậy thì quang minh xí thiên sứ có thể dung hợp. Đến lúc đó cường độ linh hồn của ta hẳn có thể chống đỡ được để cho Thanh Gia tỷ tỷ triệt để thức tỉnh. Tô Hàn mạnh mẽ chấn động nhưng lại không biết nên nói cái gì đây. Hắn có thể nói gì? Không cần Liễu Thanh Giao nữa, chỉ cần Đường Ức ư? Điều này làm sao có thể? Hay hoặc là nói là hai linh hồn các ngươi nhất định sẽ an toàn tách rời ra, ngươi vẫn là ngươi, nàng vẫn là nàng. Cái này cũng có thể sao? Linh hồn nó không phải là thể xác, một đạo linh hồn chia cắt thành hai, cho dù Tô Hàn ở thời điểm chúa tể cảnh cũng đều không làm được. Khả năng lớn nhất chính là một người sinh, một người diệt. Mà Đường Ức chính là một mình gánh chịu hai đạo linh hồn, rõ ràng đối với chuyện này vô cùng rõ ràng. Người yên tâm, ta có thể tiếp nhận. Đường Ức mỉm cười, nắm lấy tay Tô Hàn. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến để trái tim Tô Hàn bỗng nhiên có một loại cảm giác đau đớn như bị xé nứt. Người lớn nhất. À, ngươi sẽ là hoảng sợ lớn nhất. Không phải là biết mình sẽ chết, mà là biết mình chết vào lúc nào. Trước khi chết, bất luận một ngày, một phút hay là một giây. Trước khi chết, bất luận là cái gì không bỏ được, lưu luyến hay hoảng sợ, đều sẽ hóa thành thống khổ và dày vò, thời thời khắc khắc dày vò bản thân. Mà giờ khắc này Đường Ức chính là như vậy. Thế nhưng rõ ràng, phải thừa nhận nhiều như vậy rồi, mà nàng vẫn như trước là nỗ lực tu luyện, nỗ lực để cho cường độ linh hồn của mình gia tăng. Nàng là vì cái gì đây? Ta đã từng tổn thương Thanh Giao, chẳng lẽ kiếp này còn muốn tổn thương Đường Ức nữa sao? Trong lòng của Tô Hàn điên cuồng lắc đầu. Không, không thể như vậy. Tuyệt đối không thể như vậy. Lần này sau khi kết thúc, ta nhất định phải cố gắng hết sức, tìm tới vật phẩm nào đó có thể an toàn chia cắt linh hồn. Thanh Giao có thể trở về, Đường Ức cũng tuyệt đối không thể chết. Vào thời khắc này có một tiếng nổ to bỗng nhiên cắt đứt suy nghĩ của Tô Hàn. Có một điểm ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Tựa hồ là thăng đăng thiên cũng đều phải đè xuống từ một chỗ không gian nở rộ mà ra. Cũng không có động tĩnh dư thừa, quang mang kia tạo thành một đạo thân ảnh cuối cùng ngưng hiện trước mắt mọi người. Sư tôn, Tần Quân là người đầu tiên mở miệng hưng phấn vọt tới phía đối phương. Mà nàng mở miệng cũng làm cho người ta biết đến thân phận của người tới. Một trong tam thần của chúng thần điện, Thái Cổ Yêu Thần. So sánh với Vân Vương Phủ Chủ thì Thái Cổ Yêu Thần là truyền thế đã lâu cực kỳ kinh khủng, mới được xưng tụng là nóc nhà của nhân tộc chân chính. Không phải là nói Vân Vương Phủ Chủ so với hắn yếu hơn, mà là nói bốn chữ Thái Cổ Yêu Thần này sớm đã đi sâu vào lòng người. Không chỉ là tu sĩ nhân tộc mà ngay cả yêu ma nhất tộc đối với nó cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng mà yêu ma nhất tộc còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều thì tồn tại để bọn hắn kiêng kỵ hơn lại xuất hiện. Ô, dường như có tiếng gió từ cửu u thổi tới, lạnh lẽo mà lẫm liệt thấu xương. Một vệt khói đen nương theo tiếng gió thổi phiêu miễu xuất hiện ở trước bán thánh động. Tiếng gió hóa thành gió lốc, khói đen ngày càng nồng đậm. Thang đăng thiên vốn là bị kim quang chiếm cứ, bùng sáng cả thượng đẳng tinh vực, lại giống như xuất hiện một vệt màu sắc khác, đen kịt. Sao? Nhìn thấy một màn này, đồng tử của tất cả mọi người đều co vào. Căn bản không cần phải ngờ vực vô căn cứ, cũng căn bản không cần phải mơ mộng gì hết. Mặc kệ là có biết chủ nhân khói đen này hay không, thì đều biết người tới là ai. Xoạt một tiếng, Hắc Sơn phong bạo bỗng nhiên vỡ ra. Có một cô gái trung niên từ bên trong bước ra, vẻ mặt của nàng đạm bạc, phảng phất như hết thảy mọi thứ trên thế gian đều không có quan hệ với nàng. Trên gương mặt trắng nõn kia mang theo một loại băng lãnh tránh xa người từ ngoài ngàn dặm, thậm chí với rất nhiều người mà nói thì khuôn mặt kia tựa hồ căn bản là không có bất cứ cảm xúc gì. Nàng từ trong gió lốc đi ra, pháp tắc hủy diệt đáng sợ quanh quẩn bốn phía, lực lượng đã thành công chuyển hóa thành trật tự để những nơi nàng đi qua nó sinh ra một loại quy tắc khác, đó chính là lĩnh vực trật tự của nàng. Thiên địa giống như ở thời khắc này đứng im lại, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người hủy diệt nữ hoàng, khó mà di chuyển đi. Thường nói chỉ có gọi sai tên, chứ không thể có gọi sai phong hào. Hủy diệt nữ hoàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Thời khắc này, nàng giống như là một vị nữ hoàng chân chính vậy. Rất nhiều người đều tự nói trong lòng, nếu như là loại cường giả bán thánh như Thái Cổ Yêu Thần hay Vân Vương Phủ Chủ, thì hư hư thực thực nhận xét là cường giả bán thánh. Phương thức ra sân của bọn hắn so sánh với hủy diệt nữ hoàng thực sự thấy yếu hơn rất nhiều. Không phải là phương thức ra sân của hủy diệt nữ hoàng đặc thù, mà là bản thân nàng đặc thù, vô cùng mạnh. Mỗi cái nháy mắt nhăn mày đều áp đảo phía trên tất cả mọi người. Trong mắt không có sự thanh cao, cũng sẽ không coi đám tu sĩ khác là kiến hôi. Thế nhưng ở trước mặt nàng mọi người sẽ tự ti mặc cảm. Rất nhiều tồn tại của yêu ma nhất tộc, hoặc là thiên kiêu, hoặc là cường giả, thời điểm khi nhìn đến hủy diệt nữ hoàng trực tiếp là hít thở không thông. Bọn hắn muốn hô hấp mà lại giống như bị trật tự lĩnh vực của hủy diệt nữ hoàng áp chế. Đại não xuất hiện, nháy mắt trống rỗng, phảng phất như là bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thời điểm Vân Vương Phủ Chủ xuất hiện, bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Thời điểm Thái Cổ Yêu Thuần xuất hiện thì cực kỳ kiêng kỵ. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi với sự xuất hiện của hủy diệt nữ hoàng. Hủy diệt nữ hoàng đến, tinh thần bọn hắn cực chiến, trong lòng hết thảy mọi sự kiên trì đều tan rã, hai đầu gối nhịn không được mà rung động, có một loại xúc động kìm lòng không được, muốn quỳ xuống cho đối phương. Đây không phải là tự nguyện, mà là bị áp lực ép xuống, áp lực cực lớn. Hô! Từng vị cổ yêu cổ ma, từng vị cường giả đôi mắt cụp xuống, hô hấp hổn hển, nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn vô cùng rõ ràng là loại áp lực này không chỉ là bởi vì thực lực của hủy diệt nữ hoàng, mà còn là bởi vì lai lịch của nàng nữa. Nàng thế nhưng là nhân vật cùng thời với yêu long cổ đế, một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Yêu long cổ đế ở kiếp trước, thời điểm tiến vào thượng đẳng tinh vực thì nàng đã tồn tại rồi, cho đến sau này hắn thành tựu chúa tể cảnh rồi ngã xuống, lại tới bây giờ là tông chủ của Phượng Hoàng Tông thì hủy diệt nữ hoàng vẫn còn tồn tại. Luận về tuổi tác thì yêu long cổ đế cũng chỉ là sống gần ức năm mà thôi, thế nhưng hủy diệt nữ hoàng lại là một tồn tại chân thực siêu việt qua trăm triệu năm. Cho dù nàng cùng với Thái Cổ Yêu Hoàng, Vân Vương Phủ Chủ đám người này đều ở cấp độ bán thánh, thế nhưng đám Thái Cổ Yêu Thần này chỉ là bán thánh đã sống 1-2 ngàn vạn năm. Có thể cùng cả vị sống hơn trăm triệu năm như hủy diệt nữ hoàng so sánh hay sao? Ở tại thượng đẳng tinh vực này, hủy diệt nữ hoàng nàng nói mình là đệ nhị cường giả thì không ai dám nói mình là đệ nhất. Đây mới là tồn tại thực sự kinh khủng. Ở bên cạnh Trung Lân, lão già kia nhìn thân ảnh của hủy diệt nữ hoàng mà có chút run rẩy mở miệng. Hắn căn bản không dám nhìn thẳng, vỏn vẹn chỉ dùng khóe mắt liếc qua mà thôi. Cái loại cảm giác này giống như chính mình nếu như nhìn thẳng đối phương thì đó chính là khinh nhờn, tự nhiên sẽ bị đối phương phát giác ra. Trung Lân có huyết mạch chí tôn gia thân, ngày sau có khả năng rất lớn là thành tựu cấp độ đại yêu ma, nhưng hắn giờ phút này so với lão già lại càng thêm không thể tả nổi. Mạnh hơn thì nàng cũng chỉ là một cái bán thánh thôi. Trung Lân siết chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh, chịu áp lực cực lớn mà nói, bản điện sớm muộn cũng sẽ siêu việt nàng, dùng chiến lực huyết mạch chí tôn của bản điện, chỉ cần đạt tới cấp độ bán thánh, liền có thể vượt qua 100 triệu năm nỗ lực của nàng. Điện hạ, không thể khinh thường, lão giả thở dài nói. Trung Lân có tự tin là tốt, nhưng không thể tự tin mù quáng, đối phương dù sao cũng không phải người bình thường. Bản điện không có chủ quan, chẳng qua chỉ đang nói sự thật thôi, Trung Lân hử lạnh. Hủy Diệt Nữ Hoàng có mặt một cái thì rất nhiều tu sĩ hành lễ. Thái cổ yêu thần không có khom người nhưng lại ôm quyền với vẻ mặt cực kỳ khách khí. Hắn cũng là một trong tam thần của chúng thần điện, lại không thuộc về nhân tộc. Ngạo khí của bản thân là cực mạnh, nhưng mà đối mặt với Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng không dám có chút lỗ mãng nào. Đám người Vân Vương phủ chủ cũng đều ôm quyền, đồng thời lùi lại mấy bước, dường như là đem vị trí ở trước nhất nhường lại cho Hủy Diệt Nữ Hoàng. Ngay cả là cổ thần Tấn Tông của Đại Danh Phủ cũng không có khom người, rõ ràng là uy thế của Hủy Diệt Nữ Hoàng mạnh đến cỡ nào. Phải biết rằng nếu như luận về lời nói thì cả hai giờ phút này phải tính là địch nhân. Tấn Tông lại nguyện ý hướng Hủy Diệt Nữ Hoàng hành lễ hay sao? Không, hắn không phải là cam tâm tình nguyện, mà là hắn bị áp bách. Hết thảy cường giả chỉ có mỗi cổ thân cảnh đỉnh phong của Liên Minh Tinh Không nhìn như ngoảnh mặt làm ngơ đứng đó, không có chút ý muốn chào hỏi nào. Nhưng cho dù là vậy thì hắn cùng với đám người Vân Vương phủ chủ cũng đều lùi lại mấy bước, nhường vị trí phía trước nhất nó chỉ thuộc về một người. Bát phương lúc này đều yên tĩnh. Hủy Diệt Nữ Hoàng lướt qua rất nhiều cường giả, cũng không có trực tiếp tới gần Bán Thánh Động, mà dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người đi tới chỗ của Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười nhìn nàng, đó là một loại cảm giác thân thiết thuộc về bằng hữu. Chuẩn bị xong chưa? Hủy Diệt Nữ Hoàng đầu tiên mở miệng. Tô Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Tả Thánh Vực chờ ngươi. Hủy Diệt Nữ Hoàng hết sức quả quyết nói. Mà lời này của nàng nói ra lại để cho đa chủng tộc ở đây, vô số cường giả và thiên kiêu đồng tử đều co rút lại một chút. Còn chưa có tiến vào Bán Thanh Động, nàng tựa hồ đã biết được kết quả. Đây là tự tin bực nào? Bán Thanh Động là một địa phương nguy hiểm như thế mà đều không được nàng để vào trong mắt sau. Sau lần này nàng sẽ tiến vào Thánh Vực. Có không ít ánh mắt của cường giả yêu ma nhất tộc sáng lên. Nếu như thực sự là vậy, vậy thời điểm yêu ma nhất tộc ta kéo tới, ít nhất thì khi săn bằng thượng đẳng tinh vực sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Mà loại người có suy nghĩ này lại không hề chỉ là yêu ma nhất tộc. Bàn cổ tinh tử đứng đó, đôi mắt buông xuống yên lặng không nói. Người của Liên Minh Tinh Không đang nắm chặt nắm đấm, không khỏi siết lại. Côn Lôn Trai, Đại Danh Phủ cùng với những thế lực đối nghịch với Tô Hàn, trong lòng bọn họ tượng hồ là có một tảng đá lớn vô thành vô tức được nhấc đi. Hủy Diệt Nữ Hoàng tương đương với cường giả áp trục trên nóc nhà của nhân tộc. Sau khi nàng đến thì nội tình của nhân tộc đại bộ phận đã xuất hiện trước mặt yêu ma nhất tộc rồi. Xác thực mà nói thì đây hẳn là nội tình của thượng đẳng tinh vực. Chỉ là cường giả cấp độ cổ thần đỉnh phong, trước sau các thế lực lớn cộng lại đã hơn 30 vị rồi. Trong đó thì Tứ Hải Long Cung, rồi các chủng tộc đại thần thú cũng chiếm cứ chừng phân nửa số lượng. Mà theo những cường giả này tới đây thì từng thiên kiêu của các thế lực cùng với gọi là ấu niên thú cũng đều phân bố tới ở trước các thang đăng thiên. Đối với thần thú mà nói, mặc dù là ấu niên, thế nhưng chúng nó từ khi ra đời liền có được tu vi và chiến lực mà nhân tộc không cách nào đánh đồng. Bây giờ ấu niên đã tương đương với tu sĩ nhân tộc là huyền thành cảnh rồi, giống như đám yêu ma kia vậy, bẩm sinh mới có, cho dù có hâm mộ thì cũng chả thể làm gì. Thượng đẳng tinh vực cũng dần dần bình tĩnh lại, mọi ánh mắt đều mang theo sự chờ mong và hướng tới, nhìn về phía thang đăng thiên và Bán Thánh Động. Cả hai đều đã triệt để mở ra, chỉ cần lối vào hoàn toàn đả thông là họ có thể tiến vào. Thời gian này chắc chắn sẽ không phải quá dài, mà trên thực tế đúng là như vậy. Chỉ ước chừng tầm nửa ngày sau, soạt một tiếng. Chín đạo thang đăng thiên ở trong khu vực vạn dặm trung tâm. Những cầu thang nguyên bản hướng lên trên lại đột nhiên đổi hướng. Cùng một thời gian âm thanh xoẩn xoạt vang lên. Ở chỗ cái cửa hang 10 dặm, chỗ đại sơn hư ảo kia cũng hoàn toàn mở ra. Hai đại siêu cấp bí cảnh cuối cùng đồng loạt mở ra. Đi. Ở chỗ Đại Danh Phủ, Trung Lân không chút do dự, lúc này cất bước hướng về thang đăng thiên phóng đi. Tốc độ quán là nhanh nhất, giống như một tia chớp vậy. Trong chốc lát đã bước lên bậc đầu thang đầu tiên. Trên cầu thang này có hào quang màu vàng óng tràn ra, đem thân ảnh của Trung Lân bao phủ, giống như là đem hắn khảm nạm vào trong đó vậy. Bằng mắt thường đã không thể nhìn thấy chỗ trung lân, nhưng mà vùng trời của Thang Đăng Thiên này lại bắn ra một đạo màn sáng cực kỳ to lớn. Đừng nói là đại danh phủ bên này, cho dù là toàn bộ thượng đẳng tinh vực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Những cái này, đám thiên kiêu ở trong Thang Đăng Thiên đạt được thứ gì, bên ngoài có lẽ không biết, nhưng mà nếu như bọn họ giao thủ hay tranh đoạt với nhau, thì bên ngoài có thể quan sát rất rõ ràng. Tô Hàn đứng ngay ở Thang Đăng Thiên ở khu thất cấp, Trung Lân rõ ràng không muốn là ở chung một chỗ với hắn. Ít nhất thì trước khi chín đạo Thang Đăng Thiên triệt để dung hợp lại, Trung Lân lựa chọn tạm thời lánh đi mũi nhọn. Mà sau khi Trung Lân tiến vào Thang Đăng Thiên, thì thân ảnh của bàn cổ tinh tử cũng như một tia chớp bước vào đạo Thăng Đăng Thiên ở Nam Thiên Môn. Siêu một tiếng, vô số thân ảnh các loại thiên kiêu nhân tộc đều dùng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng về Thăng Đăng Thiên. Mọi người Hàm Bi, Phong Tỷ, Bối Ly, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Thái Tông tinh tử, Vô Phạm tinh tử, thiên kiêu của Tứ Hải Long Cung, rồi hơn 1.000 người của Đồ Long Trấn, Tinh Dạ tộc, Vạn Thú tộc, Thái Thản tộc, Ấu Niên thú, cộng lại vượt quá cả 100 vạn đạo thân ảnh. Ngay lúc này liền đại hiển thần thông, chiến đấu kịch liệt gần như là thời điểm Thăng Đăng Thiên mở ra thì đã triệt để bùng nổ. Bùm! Những tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, xen lẫn công kích có màu sắc khác biệt vang vọng ở giữa đất trời. Thăng Đăng Thiên không giống Vạn Thú Hà, Vạn Thú Hà thì vận khí chiếm phần đa, còn Thăng Đăng Thiên chủ yếu phải dựa vào thực lực. Người nào xông vào trước, chạy đến trước thì người đó có khả năng đạt được tạo hóa đầu tiên. Trừ phi là thực sự có chút xui xẻo, sau khi vọt tới tầng cầu thang cao, tạo hóa lại xuất hiện ở dưới tầng cầu thang dưới, thì đó mới coi là vận khí không tốt. Bất quá loại tình huống này, ở lần trước mà Thăng Đăng Thiên mở ra, rất ít khi xuất hiện. Chiến đấu cuồng bạo và vô tận những tiếng gầm giống tức giận, lần lượt từng đạo bóng người giống như dung nhập vào kim thủy vậy, tan biến ở trong Thang Đăng Thiên. Cùng một thời gian thì đám người hủy diệt nữ hoàng cũng hướng bán thánh động mà phóng đi. Bọn họ cũng không gấp vội như đám thiên kiêu kia, thoạt nhìn không nhanh không chậm, trên mặt cũng đều mang theo một chút ngưng trọng. Phải biết rằng một khi tiến vào bán thánh động, như vậy thì thời gian bọn họ dừng lại ở thượng đẳng tinh vực thực sự không còn nhiều lắm, bởi vì ở trong bán thánh động chỉ có 2 loại kết quả mà thôi. Loại thứ nhất là ngã xuống, loại thứ hai là đạt được tạo hóa, triệt để phá thánh. Một khi phá thánh đạt đến thánh cảnh chân chính, vậy bọn hắn phải trong thời gian rất ngắn đi tới thánh vực. Đến lúc đó thì lại là một thế giới khác ầm ầm dậy sóng. Còn chuyện của yêu ma nhất tộc xâm lấn thì không thể không nói là những cường giả này không có tinh thần trọng nghĩa, chỉ có thể nói là địa phương mà yêu ma nhất tộc xâm nhập vào không chỉ là thượng đẳng tinh vực. Một khi yêu ma thực sự phát động tổng tiến công, vậy thì toàn bộ ngân hà tinh hệ bao gồm cả thánh vực sẽ trở thành không vững vàng nữa. Đi tới thánh vực hoặc là lưu lại thượng đẳng tinh vực thì cũng không có gì khác biệt, và con người thì cuối cùng cũng muốn đi tới chỗ cao hơn. Bọn hắn ở thượng đẳng tinh vực đã dừng lại thời gian quá lâu, bán thánh động tựa hồ là cơ hội duy nhất, nếu như bỏ lỡ nó không chừng sẽ tọa hóa ở thượng đẳng tinh vực mất. Loại kết quả đó rõ ràng không phải thứ mà bọn họ mong muốn. Đi thôi. Rất nhiều cường giả tối đỉnh, cự linh cổ thần cho dù yếu nhất thì cũng phải thở dài rồi cất bước tiến vào bán thánh động. Vân Vương phủ chủ theo sát phía sau. Nổ tính, nếu như thực sự tiến nhập bán thánh động, vậy thì Phượng Hoàng Tông ngươi có thể là không giữ được, không nên hối hận. Cổ thần cảnh đỉnh phong của Liên Minh Tinh Không, thời điểm đi tới bên người của Hủy Diệt Nữ Hoàng hừ lạnh mở miệng. Nếu không thì trước khi tiến vào bán thánh động, ta diệt ngươi trước. Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói. Đối phương biến sắc, không nói 2 lời cun cút tiến vào bán thánh động. Chỉ bằng các ngươi, cái hạng giáo túi cơm này. Nhìn theo bóng lưng người này, Hủy Diệt Nữ Hoàng lẩm bẩm. Ở thánh vực thì có lẽ ta không giúp được Tô Hàn, thế nhưng ở thượng đẳng tinh vực các ngươi dám động đến hắn sao? Từng vị cường giả bước vào bán thánh động, từng vị thiên kiêu thì tiến vào Thăng Đăng Thiên, Tô Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sớm tại thời điểm trước khi Thăng Đăng Thiên triệt để mở ra, hắn đã cùng bàn cổ tinh tử và đám người Trung Lân đều tiến vào Thăng Đăng Thiên rồi. Thậm chí từ tốc độ mà nói thì Tô Hàn so với bọn hắn còn muốn nhanh hơn một chút. Soạt, phảng phất như tiến vào một mảnh thế giới khác vậy. Trước mắt là một cái bậc thang to lớn cao không thấy đỉnh. Từng đạo bậc thang răng ngang khắp nơi, có không biết bao nhiêu thân ảnh đang dọc theo cầu thang này leo lên phía trên. Rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông phân tán ra, nhưng vẫn có không ít người đi cùng với Tô Hàn, tỷ như Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Diệp Long Hách, rồi đám người Đế Thiên. Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ các nàng thì phân tán ra từ bậc thang khác để tiến vào. Mỗi một đạo thang đăng thiên đều có tạo hóa độc nhất vô nhị. Nếu như 500.000 người của Phượng Hoàng Tông đều chen chúc vào một chỗ, vậy thì thu hoạch ở trên thang đăng thiên này lấy được thì những chỗ khác lại không lấy được, coi như phải chắp tay dâng cho người khác. Ồ, Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không thể nhìn xuyên qua thang đăng thiên để thấy được thượng đẳng tinh vực. Tảng đá lớn một mực đè nặng trong lòng cuối cùng cũng chậm rãi hạ xuống. Bây giờ thì không cần phải áp chế tu vi nữa. Sau khi thở dài một tiếng, Tô Hàn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không có leo đi đâu cả. Không riêng gì Tô Hàn mà cùng thời điểm hắn ngồi xuống, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều xếp bằng. Không riêng gì thang đăng thiên ở khu thất cấp, mà trên 9 đạo thang đăng thiên, hết thảy người của Phượng Hoàng Tông đều làm như vậy. Sao? Làm cái gì đây? Không ít người sau khi tiến vào thang đăng thiên cũng lướt qua thành viên của Phượng Hoàng Tông. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra một vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không truy đến cùng, mà sớm mau mau phóng lên phía trên. Ở trong thượng đẳng tinh vực này, vô số người đều nhìn thấy một màn như vậy. Mặc dù có không ít người trong lòng ngờ vực vô căn cứ, nhưng người thông minh rõ ràng cũng là có không ít. Nếu như ta đoán không sai thì đám gia hỏa này của Phượng Hoàng Tông sợ là muốn đột phá. Tiến vào thang đăng thiên thì cần phải hạn chế tu vi từ thiên thần cảnh trở xuống. Thế nhưng, dựa vào kinh nghiệm của lần trước mà xem thì đột phá ở trong thang đăng thiên lại không có quan hệ gì. Ngẫm lại cũng đúng. Như bọn người Tô Hàn vốn đã là nửa bước thiên thần cảnh rồi, sợ là đã đem tu vi tích lũy đến một trình độ nhất định. Giờ khắc này đột phá bất quá chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Thế nhưng ngay lập tức làm thế thì có chút không thích hợp, dù sao cũng là đột phá lên thiên thần cảnh, cho dù là nước chảy thành sông thì cũng cần một chút thời gian. Bọn hắn không sợ là trong thời gian này bị người khác đoạt trước đồ vật sau. Nói như vậy thì đột phá vô ích à? Hử, thang đăng thiên đâu chỉ có tạo hóa không, mà nó còn có vô tận mối nguy nữa. Đúng vậy, mỗi một lần thang đăng thiên mở ra đều ít nhất phải kéo dài trong vòng nửa năm, có đôi khi thậm chí là vài năm. Bọn người Tô Hàn dám làm như thế là có niềm tin chắc chắn. Toàn thể thành viên của Phượng Hoàng Tông đều ngồi trên mặt đất. Điều này hiển nhiên không phải việc gì khó đoán cả. Mặc dù có thể là thừa cơ hội này động thủ với người của Phượng Hoàng Tông, nhưng mà những thiên kiêu khác cũng không thèm để ý tới bọn hắn. Dù sao thì giờ phút này thằng Đăng Thiên cũng vừa mới mở ra mà thôi. Thời gian mới là trọng yếu. Ngay cả đám thiên kiêu yêu ma cũng chỉ tùy ý nhìn qua một chút, sau đó lướt qua bọn họ. Tô Hàn ở giờ phút này trong nháy mắt liền lấy rất nhiều bảo vật lấy được từ chỗ Nhân Đỉnh Cung đều nuốt vào. Dùng chiến lực tổng hợp quán thời khắc này, nếu như đem toàn bộ thôn phệ thì cũng không bị cắn trả. 4 viên lưu thải thủy tinh đan, 2 viên thần thiên ngọc long đan, 1 viên thái phủ trùng linh đan, còn có cả long tinh nữa. Toàn bộ đều hóa thành thần khí bùng nổ trong cơ thể hắn, trùng kích tất cả máu thịt và gân cốt. Thể xác quán dùng tốc độ không thể nào hình dung mà tăng cường, tu vi võ đạo cũng điên cuồng tăng lên, còn có tu vi tu chân đồng dạng cũng lấy thần khí mà trùng kích, phảng phất như xuất hiện vết rạn tùy thời có thể đánh vỡ. 3 đại cấp độ tu vi, đây là dưới tình huống bỏ qua ma pháp không khoa trương chút nào. Nếu chỉ để tu luyện mỗi tu vi võ đạo hay là chỉ có một đạo bản tôn, vậy thì Tô Hàn trong nháy mắt đã đột phá lên thiên thần cảnh rồi. Dù sao hắn ở trong đám nửa bước thiên thần cũng đã đắm chìm thời gian quá lâu. Nhưng bây giờ tất cả cấp độ tu vi này cùng với rất nhiều bản tôn tồn tại lại là đợt ngăn trở rất mạnh với con đường đột phá của hắn. Ầm một tiếng, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang rền. Đây khẳng định là âm thanh đột phá của đám người Lăng Tiếu. Trong lòng Tô Hàn thầm than nhưng cũng không có gấp gáp. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều thân ảnh nguyên bản nhích lại gần mình, nhưng mà lúc này đang dần dần giảm bớt. Nếu như giờ phút này mở mắt ra, nhất định sẽ phát hiện là rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông đã tách Tô Hàn mà đi. Chỉ có hắn còn ngồi chỗ này để chờ đợi đột phá thôi. Mà thời khắc này, cách lúc tiến vào thang đăng thiên đã trôi qua một ngày. Soạt, Long Hoàng Đế Thuật vận chuyển, lực thôn phệ cuồng bạo không ngừng, hút thần khí do đám đan dược kia hóa thành. Sau khi thần khí được luyện hóa toàn bộ, Tô Hàn lại đem khí huyết tinh hoa của đám dòng dõi tam tộc kia lấy ra để tiếp tục thôn phệ. Khí huyết tinh hoa không còn nhiều, bất quá vẫn có chút tác dụng. Ngàn dặm đóng băng không phải chỉ lạnh một ngày. Trên con đường đột phá của Tô Hàn, cho dù là một viên thần tinh, cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, chớ nói chi là khí huyết tinh hoa của đám dòng dõi tam tộc. Phanh! Ở trong cơ thể, tiếng vang trầm không ngừng truyền đến, tựa như từng đạo trở ngại không ngừng được xông phá. Sau khi thôn phệ hoàn tất khí huyết tinh hoa, Tô Hàn lại lấy ra thi hải của yêu ma đã mua được ở yêu ma giới. Vì đột phá lần này, hắn gần như đã đem tất cả góp nhặt của mình đều lấy ra, cũng chính là tu vi quả từ thời thái cổ và các loại quả ma pháp vẫn còn tồn lưu lại một chút. Những trái cây này Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy thôn phệ thời điểm này là rất lãng phí, bởi vì không đạt đến tu vi nhất định thì căn bản vô pháp cảm thụ được tác dụng của toàn bộ bọn chúng. Nếu như nói Tô Hàn giờ phút này chỉ có thể hấp thu một phần vạn, vậy thì số còn lại còn sót ở trong cơ thể hắn cũng sẽ để choán chậm rãi tiêu hóa. Còn lại thì sẽ bị lãng phí rất nhiều, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn sẽ không vận dụng những trái cây này. Từ nguyên cuối cùng, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng đem một bộ thi hải cổ yêu lấy ra. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình đã đạt tới tiết điểm, tựa hồ chỉ cần trùng kích bằng một giọt nước là triệt để phá vỡ cả con đê. Thế nhưng muốn ngưng tụ ra giọt nước này cũng cực kỳ chật vật. Thiên thần cảnh, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, Long Hoàng đế thuật cuồng bạo vận chuyển, thi hài cổ yêu kia dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy khô quắt đi, phá. Hắn đột nhiên mở mắt gào lên, oanh, trong cơ thể phảng phất như nước lũ vỡ đê, vô tận khí huyết tinh hoa sộc thẳng tới, hóa thành thần khí, dung nhập vào trong máu thịt. Thời khắc này tu vi thể xác đã triệt để phá vỡ xiềng xích của thiên thần cảnh, mà tu vi võ đạo, tu vi võ tu chân cùng với thể xác cũng xuất hiện sự biến hóa về chất. Chỗ mi tâm của Tô Hàn vốn là có 7 viên ngôi sao màu xanh khá là đậm màu, bụp một tiếng sụp đổ xuống, nhưng hào quang cũng không hề tiêu tán mà càng ngày càng sâu, phảng phất như hóa thành một đoàn sương mù vậy, cuối cùng triệt để biến thành màu đen, cũng không phải là đen kịt mà là một loại màu đen nhạt. Sương mù màu đen kia lần nữa hạ xuống mi tâm của Tô Hàn, hóa thành một viên sao trời nho nhỏ, tựa như tinh không thâm thúy, lại tựa như là vũ trụ phiều miễu vậy, nhất tinh thiên thần cảnh. À, thời khắc mà tu vi triệt để đột phá, một cảm giác sảng khoái không cách nào hình dung quán thâu tới, để cho Tô Hàn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Tu vi ma pháp của Tô Hàn dường như là trùng điệp cấp độ với ba đại tu vi khác. Bốn loại cấp độ tu vi hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, là cảm giác cân bằng đã lâu không thấy một lần nữa trở về. Nhất tinh thiên thần cảnh, hắn lẩm bẩm, lực lượng đáng sợ như rời sông lấp biển ở trong người. Giữa nửa bước thiên thần cảnh và thiên thần cảnh, ban đầu chỉ kém một bước thôi, nhưng thời khắc trên chính đột phá mới biết, một bước kém này cách xa nhau một trời một vực. Thiên thần cảnh bình thường thì cũng thôi, nhưng đối với cái loại yêu nghiệt tồn tại như Tô Hàn, thì khoảng cách giữa đôi bên càng thêm rõ ràng. Đơn giản mà nói là vô cùng to lớn. Tô Hàn đột phá xong, thời điểm đứng dậy gầm nhẹ một tiếng, thì đạo thang đăng thiên ở khu thất cấp này, vị trí là bậc thang 1650. Tông chủ còn chưa lên tới sao? Lăng Tiếu cau mày. Diệp Tiểu Phỉ hơi trầm ngâm lại nói, không cần phải gấp. Tông chủ đột phá, so với chúng ta đột phá còn muốn chậm hơn rất nhiều, bất quá chiến lược gia tăng cũng nhiều hơn. Nếu như hắn đến bây giờ còn chưa lên, vậy thì nhất định là có ý nghĩ của mình. Nói không chừng hắn giờ phút này đã đột phá và đang đuổi tới nơi đây. Thế nhưng, Lăng Tiếu có chút lo lắng, hướng Diệp Tiểu Phỉ oán giận nói, người không có chút nóng vội nào sao? Bọn người bối ly sợ đã vượt qua 2.000 tầng rồi. Nóng vội thì có lợi ích gì? Diệp Tiểu Phỉ lườm hắn một cái. Lăng Tiếu cắn răng, lại nói, dù sao thì cũng nên nói cho tông chủ biết là ở vị trí thứ 900 và 1.300, có nguy hiểm chứ? Nguy hiểm? Diệp Tiểu Phỉ khinh thường cười một tiếng. Đối với người mà nói cũng không tính là nguy hiểm gì. Đối với tông chủ mà nói thì há có thể cho là nguy hiểm. Một khi tông chủ đột phá, chiến lực tất nhiên sẽ có sự tăng trưởng bùng nổ. Mấy cái pho tượng ở tầng 900 cùng với mấy cái xúc tu ở tầng 1.300 sợ là tông chủ chỉ cần một ngón tay là có thể hủy diệt. Đúng vậy ha. Lăng Tiếu nghĩ lại không khỏi khẽ gật đầu. Hắn cũng là cảm thấy Tô Hàn hiện tại chưa có đi lên, quan tâm quá loạn mà thôi. Bất quá tông chủ nói quả nhiên không sai, cứ mỗi 1.000 trượng đều sẽ có ban thưởng thiên địa chi lực. Ta mặc dù đã đạt tới nhất tinh thiên thần cảnh, thế nhưng thôn phệ những thiên địa chi lực đó xong, ta cảm giác tu vi lại tăng lên hơn một nửa. Chỉ cần bước qua 2.000 tầng, nói không chừng có thể đột phá đến nhị tinh, Lăng Tiếu lại nói. Biến thái, Diệp Tiểu Phỉ không khỏi lẩm bẩm một câu. Nàng cũng không có loại cảm giác này như Lăng Tiếu. Ban thưởng thiên địa chi lực ở 1.000 tầng, nhiều lắm chỉ để cho thể nàng tăng lên một phần tư tu vi mà thôi. Không có cách nào, ai bảo ta có thôn thiên ma thể và chú thiên thể cơ chứ? Lăng Tiếu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thứ này là bẩm sinh, ta có muốn giúp người cũng không giúp được. Soạt, Diệp Tiểu Phỉ lật tay một cái, thiên chu nhận nhỏ máu thỏ ra. Ngươi thật muốn giúp ta thì có thể coi như lô đỉnh để ta đem người đoạt xá là được. Lăng Tiếu giật nảy mình, khục khục, nói đùa, ta chỉ nói đùa một chút thôi nha. Nếu như ngươi thực sự đoạt xá ta, vậy ngươi há không phải biến thành nam nhân sao? Nam nhân không tốt à? Tốt tốt, ngươi nói cái gì cũng tốt. Ở tầng 1190, bước chân của Bối Ly hơi ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Có không ít thân ảnh theo sát phía sau hắn, bất quá ngoại trừ tiểu công chúa Linh Nhi của Đông Hải Long Cung, cùng với hơn 10 vị thiên kiêu của Đồ Long Trấn, thì phần lớn đều là thiên kiêu yêu ma, cùng với ấu niên thần thú, hóa thân thành long tộc, à nhân tộc. Người của Phượng Hoàng Tông cơ hồ không nhìn thấy. Để chán cực kỳ để ý chính là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, đám người này đều bị bỏ lại khá xa phía sau. Người của Phượng Hoàng Tông đang làm cái gì vậy? Bối Ly cau mày. Hắn đã từng chứng kiến về chiến lực của đám yêu nghiệt Phượng Hoàng Tông kia. Hắn tuyệt đối không tin là bọn hắn bị một chút trở ngại trên đường ngăn cản, nhất là Tô Hàn. Hắn rõ ràng trước khi tiến vào đạo Thăng Đăng Thiên này, sau khi tiến vào thì lại khoanh chân ngồi xuống, dường như là muốn đột phá. Theo lý mà nói thì thời gian dài như vậy cũng cần đột phá rồi mới đúng. Tại sao đến giờ còn không thấy được thân ảnh của bọn hắn chứ? Muốn hỏi về bọn gia hỏa này, người nào khiến cho Bối Ly lo lắng nhất, vậy thì chắc chắn chính là Tô Hàn. Bởi vì Tô Hàn quá mạnh. Đúng vậy, mạnh đến trình độ để cho trái tim của Bối Ly thường xuyên đập nhanh. Số một thiên kiêu như là Trung Lân, hai lần giao chiến với Tô Hàn thì hai lần đều thua cong đít. Nếu như không phải là có tam huyết cổ yêu nguyện ý đánh đổi tính mạng với hắn, thì sợ khắc này Trung Lân đã chết đến cả chục lần. Mặc dù hắn tấn thăng chí tôn huyết mạch, cũng không phải là đối thủ của Tô Hàn. Bối Ly thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như Tô Hàn lại đột phá thì sẽ mạnh mẽ đến trình độ gì. Ồ, hít sâu một hơi, Bối Ly lắc đầu dứt bỏ những suy nghĩ kia trong đầu. Thực sự là hắn rất mạnh, nhưng mà bản điện cũng không yếu. Người có thể đột phá, vậy thì bản điện cũng có thể đột phá. Đối với ngươi mà nói, chỉ là nhất tinh thiên thần cảnh mà thôi, đã khó đột phá như vậy rồi sao? Tô Hàn, ngươi đến cùng là cố làm ra vẻ hay là thực sự có vốn liếng đây? Ở dưới đáy cùng của thang đăng thiên, soạt một tiếng, Tô Hàn cất bước, tiến vào bậc thang đầu tiên. Sau khi bước chân hạ xuống trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ trọng lực truyền đến từ chân mình. Không phải là quá lớn nhưng hoàn toàn chính xác là có tồn tại. Cùng với việc trước khi dẫm lên bậc thang là hoàn toàn hai cảm giác khác biệt nhau. Thang đăng thiên này cùng với vô tuận thâm uyên của yêu ma giới có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhớ tới vô tuận thâm uyên, Tô Hàn liền nhớ tới những vật phẩm lấy được từ đó. Những thứ khác thì có khả năng xem nhẹ, nhưng mà thiên địa chi bút này vẫn luôn được Tô Hàn ghi nhớ trong lòng. Mặc dù một mực vô dụng, nhưng mà một khắc nhìn tới thiên địa chi bút, Tô Hàn luôn cảm thấy vật này rất bất phàm. Hiện tại cũng không phải thời điểm nghiên cứu thứ này. Ta cũng không có cảm ứng gì từ thiên địa chi bút, có lẽ là do tu vi không đủ. Lắc đầu một cái, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự nữa, đột nhiên hướng phía trên mà phóng đi. 2 tầng, 10 tầng, 50 tầng, 100 tầng. Gần như chỉ trong nháy mắt thì 500 tầng cầu thang đã bị Tô Hàn vọt qua. Càng đi lên thì trọng lực lại càng lớn. Bất quá đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Ít nhất là điểm trọng lực này trước mắt vô luận đối với bất kỳ vị nào tiến vào thang đăng thiên mà nói thì cũng không có tác dụng gì quá lớn. Tốc độ so với trước nhanh hơn không chỉ một điểm. Siêu một tiếng, trong lúc cảm thán, Tô Hàn đã vượt qua 600, 700, 800 tầng. Tại thời điểm hắn đi tới tầng 900, bỗng nhiên có công kích từ giữa không trung lan tràn ra, oanh thẳng tới cái đầu nhỏ của Tô Hàn. Xong. Vẻ mặt Tô Hàn không đổi, hơi dừng lại, rồi hướng phía công kích của mình mà nhìn lại. Quá chậm đi. Lúc này Tô Hàn xem ra đối phương giống như là để tốc độ chậm lại vô số lần, giống như một con rùa đang leo lên chân mình vậy. Rõ ràng đây là bởi vì tu vi tăng lên, cho nên chiến lực đã tăng lên dữ dội mà tạo thành. Mà khi công kích kia triệt để xuất hiện, Tô Hàn cuối cùng cũng thấy rõ đó là có 4 cái pho tượng. Có chút tàn khuyết, không thấy rõ khuôn mặt. Cũng không biết là pho tượng người hay là pho tượng thần thú. Mỗi một đạo đều cao tận 10 trượng, trên đó tràn ngập uy áp không nhỏ. Trong cảm thụ của Tô Hàn thì 4 pho tượng này Đối với huyền thần cảnh đỉnh phong bình thường mà nói, ít nhất vẫn có chút uy hiếp, nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì không có chút tác dụng nào. Oanh! Tô Hàn thậm chí đều không có ra tay, hắn chẳng qua là cất bước bình thường, khí lưu quyến lên bốn phía, hóa thành một lồng sáng vô hình bao phủ lên người mình. Phanh phanh! Bốn pho tượng kia va chạm tới, cùng với lồng ánh sáng của Tô Hàn tạo thành là chan chát đụng nhau. Tô Hàn không có chuyện gì tiếp tục hành tẩu, giống như không hề cảm nhận được công kích vậy. Có thể có lực phản chấn như vậy, lại có thể để cho bốn pho tượng kia rung mạnh, sau đó chúng bay ngược ra ngoài, phảng phất cho tới bây giờ chúng chưa từng xuất hiện vậy, tan biến trong tầm mắt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.